Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Nhưng có lời oán giận. Ngoại thành, đếm không hết người ra sức ngăn địch, nhưng chung quy là song phương thực lực quá mức cách xa. Cái này đến cái khác, nhân tộc đổ vào yêu tộc nanh vuốt phía dưới. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất cùng thành tường. Liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù như thế, nhân tộc võ giả như cũ hung hãn không sợ chết. Dùng huyết nhục ngăn tại thành trì phía trước. Huyết đao ra sức vung chặt. Đao kiếm âm thanh mất tiếng. Ta sắp ngăn không được, lại chống đỡ một hồi. Kéo dài thêm một hồi, liền có thể thêm một cái tân hỏa. Nhưng ta thật không được. Một thiếu niên nói xong, bưng bít lấy bụng tay phải rủ xuống. Lập tức khí tức đoạn tuyệt. Vừa trên người lúc này mới phát hiện hắn bụng bị yêu tộc chọc ra một cái lỗ máu. Máu tươi sớm đã nhuộm đỏ quần áo. Huynh đệ đi tốt. Đằng sau võ giả hai mắt đỏ thẫm, vừa sải bước tại thiếu niên trên thi thể. Tiếng gầm gừ không lưu loát. Huyết đao xông vào. Yêu tộc, ta làm ngươi tổ tông. Nhân tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, yêu tộc cước bộ chung quy là vô pháp tới quá lâu. Những tôn chủ kia đại yêu đều tới gần hộ thành đại trận. Trên trăm cái to lớn yêu khu hung hăng đụng vào phía trên đại trận. Răng rác, phảng phất trời đất quay cuồng. Trong khoảnh khắc, bị nhân tộc dùng vô số nhân mạng thủ hộ đại trận, liền dễ dàng như vậy phá toái. Hết thảy đều giống như phí công. Song trong lúc nhất thời đếm không hết nhân tộc trong lòng trong nháy mắt mát một đoạn. Đại trận phá toái, yêu tộc nếu là mạnh mẽ đâm tới, nhất là những tôn chủ kia cảnh đại yêu, căn vô pháp ngăn cản. Như thế, đại yêu ở hậu phương càn quấy, máu chảy thành sông đã là tiếp theo. Nhất làm cho người tuyệt vọng liền là nhân tộc sẽ diệt vong. Chống đỡ xuống dưới. Trên bầu trời, Hắc Đế sớm đã hiển hóa vạn trượng pháp thân. Dù là chỉ là một hồi cũng có thể cho ta nhân tộc nhiều tranh một chút hy vọng. Dù là dốc hết sở hữu, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lại nhiều cho hậu phương một chút thời gian. Cho nên Tô Mỗ mời chư vị trong lời nói. Hắc Đế sắc mặt buồn rầu, thanh âm trầm thấp mà khô khốc. Cùng ta chịu chết. Toàn thân rét lạnh trăm vạn võ giả ánh mắt trong lúc nhất thời đau thương. Tựa hồ cũng không có khác biện pháp, Ngô. Trừ cái mạng này xác thực không có biện pháp nào khác. Đã không còn cách nào khác. Vậy thì liều đi cái này đến cái khác, võ giả ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hung lệ, không cần che chở đại trận. Chỉ còn liều mình chịu chết lời nói. Vậy liền cứ việc đi giết. Nghiêng hết tất cả phóng thích trong cuộc đời lộng lẫy nhất nhất đao liền tốt, giống. Gần trong gang tấc đại yêu gào thét, như núi lớn xâm nhập, yêu tộc xúc sinh gấp cái gì? Các ngươi muốn đi qua còn phải chờ chúng ta tử quang mới được. Hắc Đế vượt ngang một bước đến lớn nhất trước mắt, lập tức hắn bỗng nhiên quay đầu. Thần sắc dữ tợn, chư vị vì ta nhân tộc mà chết. Nhưng có lời oán giận, chúng ta không có chút nào lời oán giận. Đã như vậy, vậy liền mời chư vị hướng tử vong tuyên chiến. Hắc Đế đi đầu mà đi, thân thể thiết tháp, hướng về trăm vị đại yêu ầm vang va chạm. Hôm nay đến chết mới thôi. Giết, sau lưng hắn, trăm vạn nhân tộc võ giả đủ. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Cước bộ dứt khoát kiên quyết phóng tới ngàn vạn thú triều. Giống, vô tận thú triều nộ hống. Chúng nó hung uy ngập trời. Thân hình tấn công, nanh vuốt trà đạp nhân tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc đại quân đến phân biệt rõ ràng. Giờ khắc này lại giống như là hai cỗ hồng lưu lẫn nhau đụng nhau, nhưng mà yêu tộc hắc sắc thú triều. Giống không bờ bến đêm tối. Mà nhân tộc làm theo như dưới trời chiều sau cùng một vòng ánh chiều tà. Làm cả hai tan rã vĩnh màn đêm sắp buông xuống. Xúc sinh ngươi dám, Một tiếng gầm thét đột nhiên đinh tai nhức óc vang vọng, che lấy giữa thiên địa hết thảy thanh âm. Oanh, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng từ không trung duỗi ra. Giống thần ma chi thủ, một trường vỗ chết tiếp cận nhất nhân tộc mười mấy đầu tôn chủ đại yêu, cùng hơn trăm vạn phổ thông yêu tộc. Trong nháy mắt, yêu huyết vung vãi, nhuộm đỏ khắp nơi. Cái này, lớn nhất đi đầu hắc đế bọn người không khỏi ngừng chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc đế thành trầm ra phía trên. Một cái toàn thân bao phủ tại thần quang trong vạn trượng bóng người tươi thắm sừng sững. Sau một khắc, bóng người này lắc lư trong chớp mắt đến ngàn vạn yêu tộc bên trong. Là trầm gia tôn giả, thật mạnh thực lực, so trước kia càng mạnh. Trong đám người không ít người động dung, giống, cùng lúc đó, yêu tộc nổi giận, vô số đại yêu tiếp cận Trần Trường Sinh, khát máu con ngươi tinh hồng, huyết bồn đại khẩu nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau hướng hắn tấn công mà tới. Tới đi, Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang như đao, ta nhịn ngươi nhóm thật lâu. Thoại âm rơi xuống, hắn ầm vang rơi xuống đất, đại cước phanh một tiếng đem bao quát tôn chủ đại yêu ở bên trong một mảnh yêu tộc dẫm thành thịt nát, lấn ta nhân tộc. Phốc phốc, hắn nhất quyền chỗ qua, xuyên thủng một đầu tôn chủ đại yêu trái tim. Giết ta nhân tộc, hắn hai tay nắm lấy hai đầu tôn chủ đại yêu, phanh một tiếng bóp nát hai cái đại yêu đầu lâu. Trà đạp ta nhân tộc, nhấc lên một đầu lớn như núi yêu thú, hắn quét sạch tứ phương yêu thú, nện đứt một tòa núi lớn vừa rồi dừng tay. Lập tức hắn lên trời mà lên, trên 9 tầng trời nhìn xuống vô số yêu tộc. Hôm nay, bản tôn nhất định phải ngươi yêu tộc chi huyết tụ thành giang hải. Trần Trường Sinh sát khí ngập trời, giống như thần Phật tức giận. Thiên địa theo chấn động vù vù, làm sao lại cái này đến cái khác, nhân tộc võ giả sắc mặt biến đến chấn kinh. Giống như bực này bẻ gãy nghiền nát chém giết yêu tộc thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng, thật, thật mạnh, chiến lực như vậy, ta nhân tộc có thể cứu. Ngay sau đó, vô số nhân tộc võ giả từ chấn kinh chuyển thành kinh hỉ, cuồng hỉ. Có Trần Trường Sinh thực lực như vậy, nhất định bình phục hôm nay hạo kiếp. Bọn họ ngửa đầu nhìn lấy Trần Trường Sinh, chỉ gặp Trần Trường Sinh trên thân là sáng chói chói mắt vạn trượng kim quang quấn quanh. Trong mắt mọi người, quang mang này phổ chiếu khắp nơi, phảng phất vô tận trong đêm tối dâng lên mặt trời gay gắt. Bất chợt tới vừa xuất hiện liền xua tan tuyệt vọng, khiến cho hết thảy hắc ám làm tránh lui, giống đếm không hết yêu tộc đồng dạng nhìn chăm chú Trần Trường Sinh. Lúc này những yêu tộc này trên thân hung diễm dập tắt, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, phảng phất tâm sinh sợ hãi. Hiện tại biết e ngại Trần Trường Sinh nhìn thẳng những yêu tộc này chỗ sâu trong con ngươi, sắc mặt chỉ có lạnh lùng. Chế, hắn đại vươn tay ra, phảng phất hào làm thiên địa, hàng ngũ suy nỗi khổ. Trong chốc lát, trời đất mù mịt, một giọt lại một giọt đen nhánh nước mưa từ trên trời giáng xuống. Mưa này ấy nước không bình thường quỷ dị, lộ ra mục nát hết thảy thương khí. Từ trời rơi xuống, khiến cho không khí đều trở nên mỏng manh. Nhưng mà những này nước mưa phảng phất mọc ra mắt giống như, chỉ rơi ở ngoài thành yêu tộc một phương, một giọt một không có đều không dính vào nhân tộc nửa phần. Ngang rất nhanh, yêu tộc bên trong truyền ra rên rỉ, chỉ gặp một đầu lại một đầu nhỏ yếu yêu tộc đi đầu ngã xuống đất. Sau đó da thịt hé, dòng máu chảy ngang, đồng thời chúng nó cốt cách hóa thành xương nước hòa với dòng máu chảy xuôi chỉ chốc lát. Những này yêu thú liền toàn bộ hóa thành một chuyến sền sệt dòng máu. Hoảng sợ, trong nháy mắt tràn ngập sở hữu yêu tộc trong lòng. Từng cái yêu tộc toát ra nhân tính hóa sợ hãi cùng khủng bố chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,